Chương 967, trên thế giới có một thần kỳ như vậy quốc gia. Joe không hiểu nhiều lắm máy tính cùng Internet, thế nhưng hắn thấy qua thứ nhất TV Tân Văn, nói là một cái mạ chịp xâm nhập Mỹ quốc chính phủ computer, nỗ lực sửa chữa hồ sơ thời điểm bị phát hiện đồng thời dẫn độ. Khi Joe đại khái nói đúng là cái này, a có biện pháp nào không không phải bị phát hiện xét thấy ta đối với hệ thống cấu thành còn hoàn toàn không biết, ta hiện tại cũng không dám khẳng định. Kuskizo trả lời cực kỳ bảo thủ, thế nhưng vẻm đệ mòn thủ hạ nhóm nhất định cũng đang dùng cái này Internet. Bọn họ có lẽ sẽ đem chúng ta cũng nên thành thủ hạ một trong. Thế nhưng, nếu như đăng nhập cần mật mã nói nhiều như vậy đều là không tốt. Bất quá, từ lạc quan phương đỉ hệ nờ nói, bởi vì cái này trên đại lục không ai sẽ xâm vào Internet, cho nên đại khái không có cái gì hệ thống an ninh. Kuskizo tiếp theo nói đúng là chút phỏng vấn ghi lại, đại lý phục vụ khí các loại danh từ. Hắn nói xong đạo lý rõ ràng, dẫu nghe được không hiểu ra sao, bất quá cuối cùng hắn vẫn nghe hiểu. Kuskizo muốn nói là, ở không làm cho vẻm đệ mòn chú ý tình huống bên dưới xâm nhập không phải là không có khả năng, thế nhưng một ngày thất bại, trách nhiệm này hắn không chịu nổi. Nếu như là dựa theo bình thời lệ cũ, chắc là tạc kỷ quyết định, nhưng là bởi vì dòm bị gờ dây mẩn sự tình, bọn nhỏ quan hệ đã có vết rách. Ta đi thử một chút được rồi, ngược lại vẻm đệ mòn sớm muộn cũng sẽ tìm được chúng ta. Kuskizo cũng quyết định. Thế nhưng đừng ôm quá lớn kỳ vọng, tìm không được huyền bên trong cũng rất bình thường. Hắn cho Joe một cái mỉm cười, để hắn tận lực thả lỏng một điểm. Mitsuko liên tiếp Internet, không ngừng đập bàn phím. Joe từ phía trên nhìn hắn, mang trên mặt một tia lo lắng. Liên tiếp nhanh chóng mà thông thuận, cũng không có gì đăng nhập mật mã. Lưu Húc trước đây cũng là như vậy, sau lại ở nạ nổ mòn giữ gìn dưới, cái này bụt đã không có, bất quá nơi này là cố ý mở ra. Mới đăng nhập. Kuskizo nhận được một cái biết huyền bên trong tình huống đỉ ghi mòn biểu kiện, phát món người là bọn họ ở đảo phấy lủ công nghiệp thôn rẹn tạ rồ đã đến ăn rồ mòn. Đó là một cái không ngừng tuần hoàn nhà xưởng, một lần lại một lần đem sản phẩm lắp ráp tốt, lại giả thành cơ phận. Ăn rồ mòn giám thị lấy nơi đó tất cả, lúc đó hắn liền đem hộp thơ của mình địa chỉ nói cho Kuskizo, để phòng hắn dùng. Kuskizo chính mình nhưng không có cái này cái thế giới email, vì vậy hắn thì tùy bên trên một cái phục vũ khí. Phi pháp thành lập một cái chính mình thu món dương. Ản dô mòn thơ hồi âm, ta đem chuyện của các ngươi nói cho huyền bên trong. Lúc trước hắn vẫn bị che đậy, cho nên không có thể liên lạc các ngươi. Thế nhưng ít nhiều ngươi, hiện tại Internet bế tắc, che đậy giải trừ, hắn có thể trực tiếp tới tìm các ngươi. Kuskizo mới bỏ nổ biểu kỳ cửa, A Nhạc liền tới tìm hắn cùng chống giống. Huyền bên trong hình chiếu 3D xuất hiện, mang đến tin tức mới. Tiến hóa lộ tuyến có rất nhiều loại. Không có cái gọi là đúng hay sai. Chưa thành công tiến hành mong muốn tiến hóa, là bởi vì kinh nghiệm không đủ. Đi ghi mòn tiến hóa cùng cá nhân của ngươi trưởng thành cùng một nhịp thở dòm bị gờ dậy mẩn cũng là một loại rất cường đại đi ghi mòn, cũng không phải chính là chỉ có thể định nghĩa là tà ác nạ nổ mòn bên kia, đem chặn được nửa thật nửa giả tin tức cho cột hì rổ phát tới về sau đó liền chặt đứt Internet. Dựa vào, ta còn có một đống lớn vấn đề muốn hỏi ác cột hì rổ nói ra, tỉ như, đi ghi mòn thế giới là thế nào hình thành? Tiến hóa làm bằng máy là thế nào vận chuyển, còn có, Internet vì sao hỏng mất, các loại thế nhưng hắn không có cơ hội hỏi, hoán giận cũng vô ích. Ha ha ha, xem đi, ta liền biết, giọng bi bạo long là tạc ký nghe xong huyền bên trong nói, nhảy dựng lên, tiến hóa không có đối với cùng sai chi tranh, con cường đại hơn là được rồi. Cùng lúc đó, Lưu Húc đã đi chữa cô Nhi Len tìm kiếm sản rổ mòn. Bởi vì phải treo non lội suối, xe tải hiển nhiên không thích hợp. Lưu Húc cũng lần nữa ngồi lên đệ vật giả mòn kéo lôi chạy như bay. Gào đệ vật giả mòn giống giận, đập cánh xuyên toa ở vân trung, làm lượng sản hình đi ghi mòn nguyên tắc tài mòn gọi về ba con ngăn cản bọn nhỏ vào nhập thời không đại môn. Thường ngày nhiệm vụ liền là thủ hộ hấp huyết tòa thành vẫn chưa vẻm đệ mòn kéo xe. Trong ngày thường ra sân cơ hội thật tình không nhiều lắm, có cơ hội thông khí, tự nhiên toàn thân đều là tinh thần. Nhân sinh vốn chính là một vỡ tuồng, oán hận ái cần gì phải quá để ý yêu cùng hận a, cái quái gì? Sống không mang đến chết không mang theo một bài ngôn ngữ trắng ra nhưng khúc ý hân hoan ca khúc tự trong xe truyền ra, người đang hát tự nhiên là Lưu Húc. Ta cười đắc ý, ta cười đắc ý, ta cười nhìn hồng trần người bất lão ta cười đắc ý, ta cười đắc ý, ta cười nhìn hồng trần vui tiêu giao Lưu Húc gối kỳ họ cổ đại. Chân, trong tay cầm lấy một quyển sách, lớn tiếng hát. Hắn mặc dù không có mang lấy đi để vì mòn các nàng đồng hành, nhưng là lại lâm thời chiêu kỳ họ cổ lên xe. Chủ nhân, bài hát này ta chưa từng có nghe qua. Là hoa hạ ca khúc sao kỳ họ cổ bên thay Lưu Húc cấn vuốt bả vai bên nữ kiểu tiếng cười nói ra, ta từ nhỏ đã là nghe hoa hạ quốc chuyện thần thoại xưa lớn lên, trên thế giới có một thần kỳ như vậy quốc gia, về sau có cơ hội nhất định phải đi lữ hành. Hoa Hạ quốc gia đó đích xác là một cái thần kỳ quốc gia. Lưu Húc hơi ngước đầu, con mắt hổ lào nheo lại. Chủ nhân, ngươi nói cho ta một chút. A Kỳ họ Cổ vẻ mặt hướng tới, về phần tại sao Lưu Húc một cái đỉ ghi mòn sẽ biết hiện thực thế giới Hoa Hạ quốc, vậy không ở lo nghĩ của nàng trong. Nơi đó chuyện thần kỳ có thể nhiều hơn nhiều, ta nói mấy giờ. Lưu Húc tăng háng một cái, nghiêm mặt nói, một, nước nọ bách tính thu nhập là Âu Mỹ một phần mấy chủ, giá phòng nhưng phải đuổi kịp và vượt qua Âu Mỹ. Hai, nước nọ phòng ở có thể là của mình, nhưng thổ địa vĩnh viễn là quốc gia. Cuối cùng còn bổ sung một cái, phòng ở là đất đai một bộ phận. Ba, nước nọ đường dây quốc tế, từ quốc nội đánh tới nước ngoài giá tiền là nước ngoài đánh tới quốc nội giá cả 10 lần ở trên. Bốn, nước nọ nói giáo dục Hưng Quốc, giáo dục là căn bản nhưng giáo dục kinh phí đầu nhập rất ít, cùng châu Phi nghèo quốc Uganda làm chuẩn. Bách tính tự đào giáo dục kinh phí chi nhiều toàn cầu chi quan này gọi là ưu việt tính. Năm, nên quốc công vụ vượn tiền lương không phải cầm toàn quốc bình quân trình độ, mà là bình quân tài nghệ 3 lần ở trên, này gọi là lương cao nuôi liêm thế nào. Thần kỳ A Kỳ họ Cổ, ngươi tại sao không nói chuyện muốn tiếp tục nghe ta kể cho ngươi sao? Nhưng là phía sau có 50 mấy giờ nhiều như vậy. A, ánh mặt trời sáng rỡ xuyên thấu qua chân trời mỏng ế chiếu vào thùng xe trên cửa sổ. Bên trong buồng xe nhiệt độ tuy là bởi vì có điều tiết nhiệt độ trang bị so với bên ngoài muốn mát mẻ chút, nhưng vẫn phải không thấp. Chẳng lẽ là bởi vì phi ở trên trời, cách Thái Dương gần hơn? Nguyên nhân đương nhiên không phải, mà là bởi vì Kỳ họ Cổ cái này thủy lưỡi sắc sinh hương đại mỹ nữ. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.